Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, Kanto sự tình sắp cáo một đoạn. Tiến sĩ Ốc bị Agatha Thiên Vương chằm chằm mồ hôi lạnh ứa ra. Toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó một câu cũng không dám nói. Agatha Thiên Vương nhìn thấy tiến sĩ Ốc dáng vẻ, trong lòng thở dài. Sau đó không tiếp tục để ý tiến sĩ Ốc, xuất ra Pokebo, đem chính mình A-Bok thu về, sau đó hướng phía Anko đi tới. Ngươi bây giờ đã hiểu đi, mặc dù tiềm lực của ngươi hết sức ưu tú, nhưng nếu là cái này tiềm lực không hoàn toàn phóng xuất ra, thực lực của ngươi về sau cũng chính là bộ dáng này. Nhìn thấy ta A-Bok vừa rồi biến hóa sao? Có muốn hay không cũng giống như nó? Muốn trước hết đi theo ta một đoạn thời gian đi. Tựa như ngươi chủ nhân nói như vậy. Chờ ngươi lúc nào chiến thắng ta A-Bok, liền có thể lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Thế nào? Nghe rõ chưa? Agatha Thiên Vương đi đến Anko bên người. Nhặt lên Anko Pokebo. Sau đó ngẩng đầu đối với ủ rũ cúi đầu Anko nói. Vừa bách. Anko nghe được Agatha Thiên Vương lời nói chợt ngẩng đầu lên. Hai con mắt bên trong mang theo một chút oán hận, hung tợn nhìn chằm chằm Agatha Thiên Vương, há hốc mồm phát ra uy hiếp thanh âm, nhưng là Agatha Thiên Vương nhưng như cũ một bộ bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Đối ăn cô uy hiếp biểu hiện làm như không thấy, vừa bách, chấm ngoặc kép, thấy mình không có hù đến Agatha Thiên Vương, biết phân tắc ăn cô cũng rõ ràng chính mình không thể thật đối Agatha Thiên Vương phát động công. Kích. Tâm thần cũng dần dần bình tĩnh lại, có chút cúi thấp đầu cẩn thận suy nghĩ một phen. Sau đó trong ánh mắt hiện lên ánh mắt kiên định, thật to đầu nhẹ nhàng đụng vào Agatha Thiên Vương trên tay Pokebo. Sau đó một đạo hồng quang bay ra, đem Anko thu hồi Pokebo bên trong. Lựa chọn chính xác, Agatha Thiên Vương nhìn xem trong tay Pokebo, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười nhẹ nói. Sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Đi ngang qua tiến sĩ Ốc bên người. Hơi có thâm ý nhìn thoáng qua tiến sĩ Ốc. Không nói tiếng nào. Trực tiếp rời đi Ốc sở nghiên cứu. Hiyakun. Anko vừa rồi dáng vẻ giống như rất thương tâm a. Người bỏ được liền để Anko đi theo vị kia thiên vương rời đi sao? Vạn nhất không trả lại cho ngươi nữa nha. Hiyakun cùng Delia tay nắm tay. Hướng phía chính mình tân phòng tiến lên. Trên đường Delia cau mày. Có chút bận tâm nói với Hiyakun. Hiyakun nghe Delia ngây thơ lời nói trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười khổ. Sau đó mang theo một tia bất đắc dĩ ngữ khí nói. Kỳ thật đây cũng là vì Anko tốt. Trong khoảng thời gian này đến nay. Anko là càng lúc càng lười. Cả ngày chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn. Hiển nhiên là đối với mình thực lực có chút bành trướng. Hiện tại thừa cơ hội này để Agatha Thiên Vương hảo hảo huấn luyện Anko một phen. Đối Anko có chỗ tốt, mà lại nhân ra thế nhưng là Thiên Vương. Làm sao lại ham ta Anko? Lại nói, ta hiện tại thế nhưng là Kanto quán quân. Ai dám cướp ta Pokemon? Hiyakun nói đến đây cái địa phương, cũng không khỏi tự chủ ưỡn ngực. Mang trên mặt một tia ngạo khí nói. Hì hì, nhìn đem ngươi Mỹ. À đúng, ta nghe tiến sĩ Ốc nói. Làm quán quân về sau sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm. Nếu là như vậy, vậy sau này chúng ta còn có thể ra ngoài lữ hành sao? Nhìn thấy Hiyakun kiêu ngạo dáng vẻ. Delia cười đùa một câu. Sau đó nhớ tới Hiyakun hiện tại đã là quán quân. Về sau hẳn là sẽ có thật nhiều sự tình muốn Hiyakun xử lý. Không biết còn có thể hay không thực hiện trước kia cùng đi cái khác địa khu lữ hành hứa hẹn. Nghe được Delia, Hiyakun trên mặt đột nhiên lộ ra một tia gian trá tiếu dung. Đưa tay ôm Delia bả vai đồng thời đem đầu thấp. Phóng tới Delia bên tai nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Hì hì, ta đã nghĩ kỹ. Chờ thêm mấy ngày chúng ta liền xuất phát đi Johto lữ hành tương đương Johto liên minh lập tức liền muốn cử. Hành, ta muốn đi mở mang một chút. Chúng ta cùng đi chứ. Nghe được Hiyakun, Delia con mắt đột nhiên sáng lên. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ ngẩng đầu nhìn Hiyakun. Bất quá sau đó vừa tối phai nhạt đi. Ngươi bây giờ đều là quán quân. Tại sao có thể nói đi là đi nha? Tiến sĩ Ốc nhất định sẽ không đồng ý. Quên đi thôi. Không thể để cho mọi người khó xử. Hyakun nhìn xem cau mày lông bĩu môi Delier. Nghe Delier lời nói. Khắp khuôn mặt là ấm áp ngọt ngào. Đưa tay bưng lấy Delier mặt. Ngữ khí có chút kiên định nói. Hoàn toàn không có quan hệ. Mặc dù tiến sĩ Ốc nói với ta rất nhiều quán quân cần giải quyết sự tình. Nhưng kỳ thật những cái kia đều là Zorier. Tiến sĩ Ốc chính hắn không phải liền là trở thành quán quân về sau liền chạy rơi mất sao? Đây nhất định là quán quân quang vinh truyền thống. Chúng ta nhất định phải đem nó kế thừa xuống tới. Lại nói ta đi khu vực khác lữ hành cũng không phải vì chơi tương đương, Hyakun nói đến đây. Con mắt híp thành hai đầu dây nhỏ. Một mặt buồn cười nụ cười nói. Chúng ta đây là vì Kanto ngoại giao. Thân là quán quân ta đi khu vực khác vì Kanto liên hệ địa khu quan hệ. Liên minh biết nói không chừng còn muốn cho ta ban thưởng đâu. Cái này một trận lý trực khí trắng phát biểu. Đem Delier nói đến ngậm miệng im lặng. Đầu có chút mơ hồ. Hai con mắt kinh ngạc nhìn Hyakun. Nghĩ nửa ngày không muốn minh bạch. Cuối cùng lắc lắc đầu ngẩng đầu nói với Hyakun. Không phải rất rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Bất quá cuối cùng chính là chúng ta có thể đi lữ hành. Đúng hay không? Không sai. Chúng ta đi trước nhìn tân phòng. Sau đó chuẩn bị mấy ngày. Đến lúc đó, chúng ta đi lặng lẽ rơi tương đương. Hyakun nhanh chóng gật đầu. Một bộ đã tính trước dáng vẻ nói. Ai? Tại sao muốn lặng lẽ? Không nói cho tiến sĩ Ốc bọn hắn sao? Delier mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Hyakun. Không biết tại sao muốn lặng lẽ rời đi. Khụ khụ, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho tiến sĩ Ốc bọn hắn. Chuyện này để ta giải quyết. Chúng ta vẫn là đi trước nhìn phòng ở đi. Hyakun nghe Delier lời nói lập tức ho khan vài tiếng. Sau đó nhẹ nhõm hổ lộng qua. Lôi kéo Delier tay. Nhanh chóng hướng phía bọn hắn tân phòng chạy tới. Tiến sĩ Ốc bọn hắn vì Hyakun chuẩn bị chỗ kia tân phòng. Vị trí cách ốc sở nghiên cứu hơi xa một chút. Cùng ốc gia cùng ke chum nhà thật tốt hình thành một cái tam giác. Chủ yếu là Palit Thao nơi này đồi núi tương đối nhiều. Thích hợp kiến tạo nhà địa phương lại cũng không nhiều. Bởi vậy chỉ có thể tuyển khối này hơi khoảng cách hơi xa địa phương kiến tạo phòng ở. Hyakun cùng Delier một đường chạy chậm. Rốt cục đi tới nhà mới của bọn họ. Mới tinh phòng ở xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Hai người cùng một chỗ cầm chìa khóa. Đều mang một điểm khẩn trương. Hyakun cầm Delier tay. Hai người đồng thời chậm rãi chuyển động chìa khóa. Phòng ở mới cửa phòng chậm rãi mở ra. Qua tương đương thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Rất xinh đẹp. Hyakun cùng Delier cùng nhau đi vào tân phòng. Vừa mới đi vào. Delier liền nhìn xem sạch sẽ vô cùng phòng ở mới. Nhịn không được phát ra tán thưởng. Cả tòa phòng ở ngoại trừ vách tường. Cái khác đại bộ phận đều là dùng vật liệu gỗ làm thành. Trong không khí tràn ngập một tia thơm ngọt vật liệu gỗ mùi thơm. Trong phòng bố trí 10 phần sạch sẽ. Cũng không có quá nhiều đồ dùng trong nhà. Nhưng là nên có một kiện đều không có ít. Mỗi một kiện đồ dùng trong nhà đều có thể nhìn ra. Chọn lựa đồ dùng trong nhà nhân chi dưới công phu. Toàn bộ cảm giác 10 phần ấm áp. Đột nhiên cảm giác tốt hư ảo. Lúc đầu không có gì cả ta. Đột nhiên có một ngôi nhà. Có một cái xinh đẹp ôn nhu vị hôn thê. Nói thật, ta đột nhiên có chút sợ hãi. Có chút sợ hãi đây hết thảy. Không phải chân thực. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem ấm áp vô cùng phòng ở. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tựa như một con tại bụi hoa ở giữa vui vẻ hút mật ong mật đồng dạng Delier. Đột nhiên sinh lòng một cỗ cảm kích. Cảm kích vị kia đem chính mình đưa đến thế giới này thần bí tồn tại. Hyakun, người đang nói cái gì nha? Thật là, cái này đương nhiên đều là thật nha. Hì hì, thằng ngốc, không có cái gì phải sợ. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Thẳng đến vĩnh viễn, chấm ngoặc kép. Ngay tại quan sát đồ dùng trong nhà Delier, Nghe được Hyakun, hơi có chút không cao hứng, quay người chạy tới, bĩu môi nói với Hyakun, sau đó lại là nhoẻn miệng cười, đưa tay ôm lấy Hyakun, đem đầu của mình đặt ở Hyakun ngực. Nghe Hyakun có lực nhịp tim vừa cười vừa nói, ha ha, ân, không phải a, ta cũng không phải đang sợ, ta thế nhưng là mang tràn đầy cảm kích chi tâm, cảm kích có thể để cho ta gặp được ưu tú như vậy ngươi, thích nhất ngươi, Delia, ta cũng đối Hyakun, thích nhất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.